Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 30, nam nhân tóc bạc mang mặt nạ thiên giả. Góc truyện audio.com. Ta gọi thiên giả, nam tử mang mặt nạ màu vàng chậm rãi nói. Thanh âm dòng suối chảy, rõ ràng dễ nghe, Tuyết Ẩn im lặng gật đầu. Người đã giúp nàng, nàng phải báo đáp, tuy rằng nàng nhìn không thấy bộ dạng dưới mặt nạ kia. Nhưng đây là điều phải làm. Chủ tử, chúng ta cần phải đi. Mộ Dã chạy tới, nói, thiên giả hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tuyết Ẩn. Hy vọng nàng có thể nói cái gì. Ta gọi Tuyết Ẩn, chúng ta còn lại gặp mặt. Thiên giả xoay người rời đi, giống như không mang theo một tia lưu luyến. Thanh âm như có như không, lại làm Tuyết Ẩn trong lòng ngẩn ra. Mộ Dã cung kính hướng Tuyết Ẩn xoay người hành lễ, liền đuổi theo thiên giả. Bắc Huyền Thanh tiến lên đỡ lấy Tuyết Ẩn. Nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tuyết Ẩn lui về phía sau một bước, cự tuyệt Bắc Huyền Thanh tới gần. Nhìn bóng lưng rời đi của thiên giả, xem một đầu tóc bạc tung bay, có chút thất thần, bóng lưng kia, lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhìn những bông tuyết rơi trên bóng lưng kia, làm nàng có chút đau lòng. Nhị muội, ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Xà Ngọc Kỳ tiến lên, vội vàng dò hỏi. Tuyết Ẩn thu hồi tâm thần, ngân mâu lạnh lẽo liếc mắt một cái nhìn Xà Ngọc Kỳ. Không nhanh không chậm mở miệng, kia thật đúng là khiến các vị lo lắng. Tuyết Ẩn đỡ băng ngưng, đi qua bên người Xà Ngọc Kỳ, nhớ kỹ ngươi đã làm hết thảy. Ngày sau ta sẽ trả lại gấp trăm lần cho ngươi. Xà Ngọc Kỳ nước mắt tụ đầy mắt vành mắt, ủy khuất nhìn bóng lưng của nàng. Huyền Thanh, nhị muội có phải không phải đang trách ta vừa rồi không có ra tay cứu nàng? Ta lúc đó là thật sợ hãi, không phải cố ý. Xà Ngọc Kỳ nói, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Chúng ta trở về đi. Bắc Huyền Thanh nhìn bóng dáng nhỏ bé, khó được một lần không đi dỗ Xà Ngọc Kỳ, nghiêng người đi qua. Bắc Huyền Thanh vừa đi, Xà Ngọc Kỳ nước mắt cũng ngừng lại, ủy khuất ánh mắt đã thành phẫn hận ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Tuyết Ẩn. Hảo, tốt lắm, tuyết sói cũng chưa đem ngươi nuốt đi. Tuyết Ẩn, ta Xà Ngọc Kỳ coi thường ngươi. Cơ hội tiếp theo, ta cũng sẽ không chùn tay. Bông tuyết như trước ở bay xuống, như cánh lông chim của thiên sứ, xem ấm áp nhân tâm. Tiếp xúc, mới phát hiện là lãnh liệt thấu xương. Tiểu thư, thực xin lỗi, băng ngưng nhỏ giọng xin lỗi. Vừa mới là nàng rất xúc động, nếu nàng không như vậy xúc động lao ra muốn cứu tiểu thư, bản thân liền sẽ không bị thương, tiểu thư sẽ không cần như vậy cố sức cứu bản thân. Kia tuyết sói cũng sẽ không có cơ hội công kích tiểu thư. Vừa rồi, nếu là không có kia côn tử tên thiên giả cứu giúp, chỉ sợ là cũng muốn quăng nửa cái mạng ở dưới móng vuốt tuyết sói. Băng ngưng, ta biết ngươi sốt ruột cứu ta sẽ không trách ngươi. Nhưng là ngươi phải biết rằng, ngươi lỗ mãng xúc động, có thể hại chết ta. Tuyết Ẩn không có trách cứ băng ngưng, nàng nói không có sai. Nàng có thể một phát chọc mù tuyết sói, mà bản thân không bị thương. Nhưng là băng ngưng đột nhiên lao vào, làm nàng thiếu chút thất thủ, thiếu chút nữa chết dưới móng vuốt tuyết sói. Nhưng là băng ngưng không có sai, nàng dưới tình thế cấp bách liền làm như vậy. Thực xin lỗi, băng ngưng xin lỗi, nàng thật sự không phải cố ý, tiểu thư trách nàng cũng không có sai. Băng ngưng, nhớ lời ta nói là được. Phải bảo vệ bản thân trước, phải làm bản thân trước cường đại. Ngươi hiểu chưa? Thanh âm Tuyết Ẩn không có giống trước nói với Xà Ngọc Kỳ khi lạnh như băng, nhưng không ôn nhu, chính là nhẹ nhàng chậm chạp. Cách chương.